Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 367, đau lòng. Trong lúc nhất thời, Hứa Điềm do dự, có thể là nếu như Lạc Nhạn tỷ tỷ thật muốn đối phó Từ lão đại, cái kia nàng tuyệt đối sẽ không để cho cái kia Lạc Nhạn động thủ. Dù là sẽ cùng Lạc Nhạn là địch. Nghĩ như vậy, Hứa Điềm chậm rãi nhắm mắt lại. So sánh với này lại Hứa Điềm xoắn suýt. Này lại Lạc Nhạn cũng không có tốt hơn chỗ nào. Một đoàn người ngốc tại trong phòng. Tử Ngọc thân thể phát ra nhàn nhạt quang mang, chiếu rọi ở Bình An trên người. Thấy cảnh này, Lạc Nhạn có chút dừng lại. Tử Ngọc, người muốn làm cái gì? Tử Ngọc hé miệng, trên mặt mang theo tiếu dung. Nhìn xem Bình An cái kia mang theo tiếu dung khuôn mặt nhỏ. Chủ nhân, ta sẽ đem tinh hạch đánh vỡ. Chỉ là chủ nhân, ta rốt cuộc không thể đi theo ngươi. Cái gì? Lạc Nhạn một trận, thân thể trong nháy mắt truyền đến một cỗ băng lãnh. Tay vô ý thức muốn đi bắt Tử Ngọc. Nhưng là Tử Ngọc thân thể, liền giống như là năng lượng thể. Vung tay lên, trực tiếp xuyên qua Tử Ngọc thân thể. Lạc Nhạn sững sờ, không dám tin nhìn xem tay mình. Tử Ngọc, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chủ nhân, người phải chiếu cố kỹ lưỡng bản thân. Tử Ngọc dáng chống đỡ lên tiếu dung. Cảm giác được Lạc Nhạn trên người thương cảm. Duỗi ra tay, muốn dây vào sờ Lạc Nhạn thân thể. Nhưng là duỗi ra đi thời điểm, cái này mới phản ứng được. Nàng rốt cuộc đụng chạm không đến Lạc Nhạn. Nhịn không được cắn môi dưới. Tử Ngọc, tại sao? Tử Ngọc cắn môi dưới, hít mũi một cái. Chủ nhân, người yên tâm ta, ta sẽ không chết, ta chỉ là dung nhập Bình An trong cơ thể. Lời này nhượng Lạc Nhạn hơi ngừng lại. Nếu như thật sự là như vậy, thế thì không quan hệ. Nhưng là nhìn lấy Tử Ngọc biểu hiện trên mặt, Lạc Nhạn không xác định. Thật chỉ là như vậy. Ta chấm ngoặc kép. Tử Ngọc miệng nhúc nhích, trong lúc nhất thời có chút không xác định. Bình An thân thể căn bản không chịu nổi nàng, thậm chí không cách nào kích phát nàng, cho nên nàng sẽ ngủ say. Chỉ là không biết cái này chìm xuống ngủ lúc nào có thể tỉnh lại lần nữa. Tử Ngọc dáng dấp nhượng Lạc Nhạn dừng lại, hít một hơi thật sâu. Tử Ngọc, người biết biến mất sao? Sẽ quên ta sao? Trước đi đến mấy năm này, Tử Ngọc làm bạn thời gian. Trong lúc nhất thời, Lạc Nhạn con mắt phát nhiệt, trong lòng có loại ê ẩm cảm giác. Tử Ngọc có thể nói là bồi tiếp nàng lâu nhất. Kiếp trước kiếp này, kiếp trước vì nàng, sau cùng biến mất, một thế này lại phải bởi vì nàng biến mất sao? Như thế suy nghĩ một chút, Lạc Nhạn trong mắt nước mắt trượt xuống. Cái này Tử Ngọc, tại sao phải để cho người ta như thế lòng chua xót? Tại sao phải tốt như vậy? Tử Ngọc, chẳng lẽ không có đường biện pháp sao? Nàng không muốn Tử Ngọc quên bọn hắn quá khứ. Đó là nàng và Tử Ngọc quá khứ. Càng không muốn Tử Ngọc cứ như vậy biến mất. Trong lòng chua xót làm sâu sắc. Thân thể lay động, Tử Ngọc cúi đầu, không dám nhìn tới Lạc Nhạn. Nước mắt chậm rãi trượt xuống, rớt xuống mặt đất. Thật lâu, lúc này mới quay đầu, nhìn xem một bên khác. Trên người quang mang càng ngày càng cường thịnh. Lạc Nhạn cảm giác thân thể giống như là bị cắt chiếm một bộ phận. Đau đớn lan tràn, tay che ngực, Lôi Nặc sắc mặt biến hóa. Thế nào? Nói xong, đưa tay nửa ôm Lạc Nhạn. Hô hấp dồn dập, Lạc Nhạn lắc đầu, nhìn chằm chằm Tử Ngọc. Thật lâu, đau đớn lan tràn, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể ngã xuống Lôi Nặc trong ngực. Nhìn xem như vậy Lạc Nhạn, Tử Ngọc trong lòng vội vàng nhìn Lạc Nhạn một cái, lúc này mới chậm rãi nhắm mắt lại. Quang mang đã đến một cái đỉnh phong. Tử Ngọc từng bước một đi tới Bình An trước người. Lần này tiến vào, khả năng liền là vĩnh viễn. Không giống như là ở chủ nhân trên người đồng dạng, tùy thời đều có thể trở về. Nghĩ như vậy, Tử Ngọc quay đầu nhìn xem Lạc Nhạn. Chủ nhân, người nhất định phải chiếu cố tốt bản thân. Không có Tử Ngọc ở, người cũng phải chiếu cố kỹ lưỡng bản thân. Tuyệt đối không nên bị thương, biết không? Lạc Nhạn cắn môi dưới, nhìn xem Tử Ngọc trên mặt lo lắng. Tử Ngọc hé miệng, có Lôi Nặc ở, người nhất định không có việc gì. Tử Ngọc bản thân an ủi, thật lâu, lúc này mới ngẩng đầu, nhìn xem Lạc Nhạn mặt. Chủ nhân, tạm biệt, nói xong, người đã lóe quang mang, hướng Bình An phương hướng đánh tới. Cơ hồ ở Tử Ngọc đánh tới thời điểm, Lạc Nhạn hướng phía trước hai bước, nhìn xem Tử Ngọc thân thể, trong nháy mắt dung nhập Bình An trong cơ thể. Trong lúc nhất thời, con mắt chừng được tròn trịa. Tử Ngọc, Tử Ngọc, Lạc Nhạn âm thanh hơi sách, thân thể run nhẹ nhẹ, toàn bộ thân thể cứng ngắc, thật lâu, lúc này mới cứng ngay tại chỗ. Nàng không biết, đời này còn có thể hay không gặp lại Tử Ngọc. Nước mắt không khỏi trượt xuống, đáy lòng chua xót càng thêm sâu. Cùng lúc đó, Bình An thân thể run động một chút, theo run run, dần dần co quắp, năng lượng cưỡng ép nhập thể, nhượng hắn thân thể lay động cường độ tăng lớn. Qua rất lâu, lúc này mới bình tĩnh xuống tới, thân thể cũng chậm chậm nằm xong, hô hấp đều đặn. Lạc Nhạn tiến lên, để tay ở Bình An trên người, tìm kiếm lấy Tử Ngọc dấu vết. Không có, Bình An trên người, không có Tử Ngọc. Nghĩ như vậy, Lạc Nhạn đã lung lay thân thể, đứng lên, làm sao bây giờ? Tử Ngọc không thấy, Lạc Nhạn thanh âm bên trong mang theo bất lực. Lôi Nặc nhíu mày, tay ôm lấy Lạc Nhạn. Sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Lạc Nhạn lắc đầu, nước mắt ở Lôi Nặc trong ngực trượt xuống. Tâm khẩn níu lấy, Lôi Nặc, Tử Ngọc cùng ở bên cạnh ta đã mấy năm. Ta không có nghĩ đến, nàng sẽ rời đi ta. Ta cho là nàng sẽ bồi tiếp ta cả một đời. Lôi Nặc trầm mặc, để tay ở Lạc Nhạn trên người, thở dài. Nàng sẽ ở Bình An trên người. Nàng sẽ vĩnh viễn ở bên người chúng ta. Dù là trong lòng có ghen tuông, nhưng nhìn này lại Lạc Nhạn, Lôi Nặc cũng không dám ở suy nghĩ nhiều. Mà này lại Lạc Nhạn, nước mắt không ngừng trượt xuống. Tử Ngọc sẽ ở Bình An trên người, còn biết xuất hiện sao? Vô luận Tử Ngọc có thể hay không quên nàng, nàng chỉ hy vọng Tử Ngọc tốt tốt. Lạc Nhạn cắn môi dưới, nhắm mắt lại. Bình An sáng sớm hôm sau liền tỉnh lại. Tỉnh lại thời điểm, cả người còn có chút mê mang, nhìn xem bốn phía thật lâu, lúc này mới đem ánh mắt rơi xuống Lạc Nhạn trên người. Nhãn tình sáng lên, mụ mụ. Lạc Nhạn dáng chống đỡ lên khóe miệng, nhìn chằm chằm Bình An trong mắt tràn đầy vô lực, thật lâu, lúc này mới duỗi ra tay, đặt ở Bình An trên người. Người cảm thấy thế nào? Bình An hoang mang, không hiểu nhìn xem Lạc Nhạn. Bất quá khi nhìn đến Lạc Nhạn trên mặt lo lắng sau, đứng lên, ở sao sao nhảy nhót. Cái nhảy này, con mắt lập tức sáng lên. Mụ mụ, người của ta thân thể nhẹ nhàng quá. Hơn nữa cảm giác, trong thân thể đều là năng lượng. Bình An trừng tròng mắt, nhìn xem Lạc Nhạn, một mặt hưng phấn, cái kia bộ dáng, ngược lại là nhượng Lạc Nhạn mềm nhũn mềm khóe miệng. Bất quá nghĩ đến cái này là Tử Ngọc đổi lấy, tâm lập tức chìm xuống. Bình An hé miệng, không hiểu, mụ mụ, thế nào, chẳng lẽ là hắn thân thể, lại xuất hiện cái gì? Nghĩ như vậy, Bình An chau mày, mà Lạc Nhạn cũng trống lên khóe miệng. Nhìn xem Bình An, không có việc gì, không có việc gì. Bình An không hiểu, bất quá vẫn đưa tay đặt ở trên thân thể, thật lâu, lúc này mới mang theo không xác định nói ra, mụ mụ, Tử Ngọc đâu? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.